Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, mới cách chơi. Tán loạn toái mộng duy trì liên tục thời gian rất lâu. Xem phim đồng dạng, như là kinh lịch rất nhiều người nhân sinh. Có người tại nho nhỏ trên sân khấu diễn Hamlet, nhân vật là trùm phản diện Claudius. Có người tại tối tăm trong phòng chỉnh lý phim nhựa, kiểu cũ tay cầm cắt bỏ mảnh máy. Có người ở ngoài sáng phòng đàn bên trong luyện tập đàn piano. Ngồi bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy sùng bái thiếu nữ. Ngẫu nhiên còn sẽ có một cái nho nhỏ bóng người. Sợ hãi cuộn tròn trong góc. Nhắm mắt lại. Che lỗ tai. Tựa hồ thì né tránh toàn bộ thế giới. Thậm chí mơ tới năm đó buổi lễ tốt nghiệp. Tan vỡ cơm bên trên có người ôm lấy guitar. Mọi người cùng nhau kêu. Sao bắt đầu. Là chúng ta ca hát. Sau cùng. Là chúng ta tại đi. Sao yêu mến nhất ngươi giống là trong mộng phong cảnh. Sao nói mộng tỉnh sau ngươi sẽ đi. Ta tin tưởng sao. Một khúc cuối cùng. Rất nhiều người lệ rơi đầy mặt. Sau đó. Rơi vào hồng trần. Nắm giữ quá nhiều người trí nhớ. Đại khái đều sẽ như thế đi. Bất quá. Tựa hồ cũng không có khả năng tìm tới cái thứ hai tham chiếu. Sau cùng thậm chí có chút mê hoặc, đây rốt cuộc là đang nằm mơ, vẫn là tại nhớ lại, không thích nhớ lại, luôn luôn nhớ lại trước kia người khắp nơi đã mất đi đối tương lai chờ mong. Phía trước mình đường rộng như vậy, xa như vậy, làm như vậy rất không đáng. Sau đó liền tỉnh lại, ngắn ngủi mông lung về sau, đêm qua trí nhớ tràn vào trong đầu, trong nháy mắt cảnh giác lên. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh bóng người. Đầu đầy mịn tóc vàng Jeanette Johnston đang ngồi ở bên giường. Tư thái có chút lười biếng. Trong tay bưng lấy màu trắng chén nhỏ còn ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt. Xanh biếc con ngươi tròn trịa địa mở to. Trong không khí bay lấy nhấp nhô bột yến mạch cháo mùi thơm. Nữ nhân vừa mới hiển nhiên là tại uống cháo. Hiện tại, hẳn là bị chính mình khi tỉnh lại ánh mắt hù đến. Thân thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, còn có chút áy náy. Chú ý tới Jeanette bưng lấy chén nhỏ trắng nõn trên cánh tay đỏ tía một vòng. Sau đó trông đi qua, vô ý thức mở cái trò đùa. Cho nên, đây là gần nhất lưu hành mới cách chơi sao? Jeanette con người nhanh chóng nháy vài cái. Cuối cùng là theo vừa mới cái nào đó để cho nàng cảm giác trái tim bị người hung hăng nắm một thanh. Lạnh lẽo trong ánh mắt kịp phản ứng. Chậm rãi đem chén cháo phóng tới bên cạnh trong hộc tủ. Sau đó đưa tay đi rút Simon dưới đầu gối đầu. Simon có chút không rõ ràng cho lắm. Còn ngẩng đầu phối hợp một chút. Sau đó, nữ nhân ôm lấy gối đầu thì hung hăng hướng hắn mặt đập tới. Bành bành bành tiểu hỗn đản. Ta để ngươi mới cách chơi. Ta để ngươi mới cách chơi. Ta để ngươi mới cách chơi. Tỉnh lại là nhìn qua chung quanh tình hình. Cùng với nữ nhân mỏi mệt bộ dáng, Simon thì phán đoán ra Jeanette rất có thể bởi vì chính mình bận rộn suốt cả đêm. Những cái kia đối với mình người tốt, Simon cho tới bây giờ đều là lòng mang cảm kích. Lúc này, mặt đối với nữ nhân bất chợt tới tiểu bạo phát, Simon cũng chỉ là nghiêng đầu. Tùy ý Jeanette dùng không có gì công kích tính gối đầu tại trên đầu mình đập vài cái. Mới cầu xin tha thứ, nói. Nữ vương đại nhân, tốt xấu giải thích một chút lại đánh đi. Nghe đến Simon câu nói này, Jeanette thật cao nâng lên gối đầu đột nhiên dừng lại. Lung tung đem gối đầu một lần nữa kín đáo đưa cho Simon. Cảnh cáo nói, không được kêu ta nữ vương đại nhân. Ta ghét nhất danh xưng như thế này. Muốn gọi Jenny, Simon đành phải gật đầu. Tự lực cánh sinh giơ tay đem gối đầu một lần nữa dọn xong. Có điều. Giống như không đúng chỗ nào. Có phải hay không ngược. Jeanette một lần nữa tại giường bệnh một bên ngồi xuống. Ngay sau đó lại đem chính mình đỏ tía cổ tay phải đưa đến Simon trước mặt. Nhìn xem, bé trai, đây chính là ngươi tối hôm qua nắm đi ra. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Simon quan sát tỉ mỉ vài lần. Phát hiện thật có mấy phần thủ ấn bộ dáng. Nhưng lại không biết tối hôm qua chuyện gì phát sinh. Vốn là muốn thuận thế lại mở cái trò đùa. chú ý tới Jeanette sáng lóng lánh chờ đợi ánh mắt. Suy nghĩ một chút cái này nữ nhân điên tính tình. Simon nhất thời dừng lại. Rất đứng đắn đáp. Thật sự là xin lỗi. Jenny, lúc rảnh rỗi ta mời ngươi ăn cơm đi. Mặt khác, Catherine đâu? Ta tối hôm qua kém chút đều muốn bị ngươi giết chết. Chỉ là mời ăn cơm. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Jeanette rất là bất mãn lắc đầu. Sau đó mới giải thích nói. Kết thủ ngươi một đêm đây. Ta vừa mới đánh ra nàng đi ta trong phòng làm việc nghỉ ngơi. Ngươi biết, ngay tại Venice bãi biển bên kia. Còn có, chính ta cũng chỉ ngủ hơn 3 giờ đây. Nhìn xem, chúng ta đối ngươi tốt bao nhiêu. Simon rất thành khẩn nói ra. Cảm ơn ngươi, Jenny, còn có Catherine. Jeanette tựa hồ rất hài lòng gật đầu. Một lần nữa nâng từ bản thân vừa mới chén nhỏ. Cũng không cần cái môi. Mèo một dạng tiến đến chính mình bên miệng ngụm nhỏ địa hớp lấy. Ngay sau đó lại toát ra một câu. Cho nên, tối hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Năm đầu chân a, toàn bộ đều là nghiêm trọng nhất bị vỡ nát gãy xương. Có người hàm răng còn bị người đánh rụng 7 viên. Thật sự là quá thảm. Simon cảm thụ lấy toàn thân trên dưới còn ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau. Lắc đầu, nhìn qua trong phòng bệnh trần nhà. Thản nhiên nói, ta cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Jeanette nói, tối hôm qua cảnh sát đã hỏi ý qua cái kia 5 người. Bất quá, bọn họ cũng không nói gì. Giống như muốn cùng luật sư câu thông. Đúng, chờ chút ta luật sư cũng sẽ tới a. Rất lợi hại một luật sư. Tuy nhiên mấy tên kia bị đánh rất thảm. Nhưng bọn hắn là người tập kích. Tối hôm qua cảnh sát đều khuynh hướng chúng ta bên này đây. Cho nên, chúng ta vẫn là có thể khởi tố bọn họ. Simon chỉ là gật gật đầu. Jeanette thuận miệng nói. Đem chính mình trong chén bột yến mạch cháo uống xong. Mới tựa hồ đột nhiên nhớ tới Simon. Hỏi, uy, người có đói bụng không? Ta trước khi đến cố ý nấu đến a. Simon lắc đầu, cảm thụ lấy tự thân dưới mền trạng thái. Quay đầu nhìn chung quanh một chút. Đây là một cái mang phòng vệ sinh phòng bệnh. Mới đối Jeanette nói. Jenny, người đi ra ngoài một chút được không? Jeanette rất là nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Vì cái gì? Simon nhìn lấy nữ nhân rõ ràng giả ngu bộ dáng. Đành phải chỉ phòng vệ sinh phương hướng. Há, cái này không thể được. Jeanette lập tức lắc đầu. Một mặt lo lắng địa đứng lên nói. Người bị thương rất nặng đây. Ta đến dìu ngươi đi. Simon vừa mới liền đã âm thầm cảm thụ một phen chính mình thân thể. Trừ nhiều chỗ đau đớn bên ngoài. Cũng không có phát giác tay chân hoạt động có cái gì không tiện. Lúc này, nhìn Jeanette nghiêm trang bộ dáng. Simon trên mặt rốt cục vẫn là lộ ra cùng Catherine bình thường một dạng bất đắc dĩ biểu lộ. Jeanette đứng ở bên cạnh. Nhìn Simon yên lặng nhìn lấy chính mình. Không có chút nào đứng dậy ý tứ. Đành phải cười hắc hắc cười. Đưa tay theo bên giường cầm một cái tay cầm túi đặt ở Simon bên giường. Nói, tốt a, thật nhỏ mọn, nhìn xem đều không được. Nếu như không là sợ ngươi lại đột nhiên bắt được ta. Vừa mới liền đã nhìn hết á. Ngươi nguyên bản y phục đều bị vứt bỏ. Đây là ta vừa mới mua. Bất quá, trên người ngươi có tổn thương. Hai ngày này tạm thời vẫn là chỉ mặc quần đùi là được rồi. Như thế ba la vài câu. Nữ nhân mới rất có mấy phần lưu luyến không rời rời đi phòng bệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.